Chương 1619, Lâm Xuyên Thành. Các nhánh quân đội đều tại mình trong doanh phòng ăn UONG tha cứ à, các loại chân tu mỹ vị, như là không cần tiền đã bưng lên, tùy ý ăn uống, tùy ý trà đạp, càng có vô số mỹ mạo nữ tử ở trong đó, miễn cưỡng vui cười, cười theo hầu hạ bọn hắn. Những này mỹ mạo nữ tử, trên cơ bản đều là trước kia trong thành phú hộ quý tộc thê nữ, mà bây giờ lại chỉ có thể ủy thân cho bọn hắn. Trong lòng các nàng tràn đầy cựu hận, nhưng nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì, thành chủ phủ bên ngoài mương máng bên trong cơ hồ bị lấp đầy thi thể, đúng vậy, gan dám phản kháng người hạ tràng 3 tháng trước, phản quân bước vào Lâm Xuyên Thành. Tuy nhiên nữa ngày thời gian liền đánh tan Lâm Xuyên Thành thành chủ vệ đội, Lâm Xuyên Thành thành chủ bị giết, huy bên dưới 1 vạn đại quân không ai sống sót. Sau đó, phản quân giết vào trong thành, gặp người liền giết, nhìn thấy tài vật liền đoạt. Trong thành chỗ có thương nhân, thương hội, quý tộc phú hộ, tất cả đều bị đoạt sạch sành sanh, rằng có phản kháng người ngay lập tức sẽ bị giết chết. Phản quân thủ đoạn tàn nhịn tới cực điểm, có lúc, thậm chí không có phản kháng người cũng sẽ bị giết. Mà bọn hắn thậm chí sẽ đem dòng dã một cái gia tộc người đều đuổi tới một chỗ phong ốc, một chỗ đại điện hoặc là một cái trong hầm ngầm, sau đó một mùi lửa đem bên trong đốt thành cho bụi, mặc cho những người kia khóc thê thảm đều khóc cầu xin tha thứ. Bọn hắn cũng không để ý, ngược lại ở bên ngoài phát ra từng đợt ngông cuồng tiếng cười đắc ý, lấy thế làm vui. Cướp bóc đốt giết kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm trong thành hơn 3 triệu nhân khẩu, sau cùng còn lại phía dưới không đến 100 vạn, mà còn lại phía dưới những này trên cơ bản đều là rất có tư sắc nữ tử. Những cái kia cường tráng nam tử, đều bị giết sạch, bởi vì bọn hắn có thể sẽ phản kháng. Mà những lao nhân kia cùng tiểu hài tử cũng đều bị giết sạch. Bởi vì đối với phản quân tới nói, bọn hắn không có chút giá trị. Lúc này, tại thành chủ phủ ban đầu trên đại điện, một trận yến hội QNZ tại cử hành. Nơi này, bị phản quân cao tầng chiếm lấy rồi. Ngồi tại đại điện chính vị trí trung ương, chính là một tên vạn phu trưởng mà hắn mặc trên người giáp trụ kiểu dáng, cùng đại tần quân đội vờ y ma không khác chút nào kỳ thực, phản quân lúc đầu cũng là đại tần quân đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn lai lịch cùng lớn bình thường tần quân đội không giống nhau lắm. Tần quốc phía đông chính là Tề quốc, 10 năm trước đó, Tề quốc nội loạn, Tề quốc biên cương một tên tướng quân, bị quét sạch đi vào loạn bên trong, hắn lưu tại đế đô chỗ có người nhà trong vòng một đêm đều bị giết. Thế là, người tướng quân này giận dữ phía dưới, xuất lĩnh huy bên dưới 2-100 ngàn đại quân, mang theo 3 ngàn dặm thổ địa, tìm tới chạy tần quốc. Tần quốc tự nhiên là vui vẻ nhận. Chẳng những để hắn tiếp tục trưởng khống ban đầu phương viên 3.000 dặm thổ địa, càng đem đại tần biên cương 10 tòa thành trì chia cho hắn qua nở quản lý. Nhưng là, ngay tại 3 tháng trước, tên này tên là ruộng không tội trạng lực tướng quân đống nhiên dẫn binh, lên phản loạn, trắng trận hướng Tây tiến công, lại một lần tích địa 5.000 dặm, một mực đánh tới Lâm Xuyên Thành mới ngừng dưới. Mà hắn dừng lại nguyên nhân cũng là bởi vì có vô địch quân tồn tại. Bây giờ đang hắn trưởng quản chi bên dưới thành trì đã có vài chục tòa, phương viên hơn vạn bên trong cái này vạn phu trưởng, tên là Điển Tùng, chính là ruộng không tội trạng đích thân chất tử, cho nên tuổi còn trẻ liền đã làm được vạn phu trưởng trên ghế ngồi. Điển Tùng thân hình cao lớn, chỉ là trưởng bề ngoài lại là phi thường xấu xí, một đôi quái trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hắn ngồi tại thủ tọa phía trên, lúc này đã là uống đã nửa say nửa tỉnh, bưng chén lĩnh rượu. Mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nhìn lấy giữa sân. Giữa sân trên đất trống, lúc này 7-8 tên nữ tử đang ở nơi đó khiêu vũ, từng cái dung mạo tú đẹp, dáng người thướt tha. Trên mặt bọn họ đều mang ý cười, nhưng là ai nấy đều thấy được, đây chỉ là miễn cưỡng vui cười, mà trong mắt bọn họ, thì là không thể che hết e ngại, cùng cái kia một tia ẩn tàng cừu hận. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này mấy tên nữ tử kỳ thực dáng dấp có chút giống nhau. Trong đó có mấy người lớn tuổi chút, nhìn 30 mấy tuổi, có mấy người thì là 17-18 tuổi niên kỷ, tuy nhiên có một cái điểm giống nhau đúng vậy đều là trưởng bề ngoài tuyệt mỹ. Điên Tùng thấy con mắt đỏ bừng, hô hấp to khỏe, trên mặt cười dâm đãng càng phát ra nồng đậm. Đồng nhiên, hắn bước đi lên đến đây, một bà liền đem cái này mấy tên nữ tử đều ôm vào lòng, cái kia một trương thối hoác miệng lớn liền bắt đầu tại trên mặt bọn họ thân. Những cô gái này trên mặt đều là lộ ra bi phẫn chi sắc, nhưng lại không dám phản kháng, đành phải nhẫn mại. Điền Tùng cười ha ha, khoái ý chi cực, họ Vương, lão tử xuất lĩnh đại quân công chiếm ngươi Lâm Xuyên Thành, là nể mặt ngươi, ngươi chẳng những không đầu hàng, vợ ơ y ma còn dám phản kháng, ha ha ha ha, hiện tại thế nào, hiện tại ngươi xem một chút ngươi là kết cục gì, ngươi người đã chết, vợ của ngươi cùng nữ nhi lại ở chỗ này bị ta đùa bỡn, nói cho ngươi, đây chính là ngươi dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạ chẳng, ngươi nếu là sớm ngày quy thuận, làm thế nào có thể như thế. Hắn hiển nhiên cực hận cái kia họ Vương Lâm Xuyên thành chủ, ơ thơ y điếm na y vẫn không quên lấy nhục nhã đã chết hắn. Nguyên lai, mấy người kia vậy mà đều là Vương thành chủ thê tử cùng nữ nhi, khó trách hội trưởng bề ngoài có chút tương tự. Điền Tùng dâm dục bên trên đầu, cả người tựa hồ cũng thần trí có chút không rõ, hắn hướng về phía mấy tên khác tướng quan khoát khoát tay nói ra, ta có chút say, mấy người các ngươi uống trước điểm, lão tử muốn dẫn lấy mấy cái này cô nàng xuống dưới hưởng thụ lấy. Nói, liền ôm mấy cái này nữ tử chuẩn bị trở về chuyển nội thất. Mấy tên nữ tử trên mặt đều là lộ ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, sau khi bọn hắn biết mình tránh không được lại phải gặp thụ một phen nhục nhã. Mà đúng vào lúc này, đông nhiên oanh một tiếng chấn thiên động địa một loại tiếng vang truyền tới. Đại địa đều là vì chi mãnh liệt run rẩy một dưới. Tòa đại địa này lay động kịch liệt một dưới, gạch đá đều là bung lỏng, cho bụi tràn ngập. Đại điện bên trong, đang yến ẩm những tương quan này, đều là đống nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại, hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu về sau, một người mới vừa nói, nhìn cái phương hướng nào y, hẳn là cửa tây bên kia truyền tới. Một người khác trên mặt thì là lộ ra không tên vẻ kinh ngạc, âm thanh truyền đến khoảng cách, tối thiểu cũng có mấy chục dặm, nhưng là, lại có thể để chúng ta nơi này đều bị liên lụy. Đây là uy lực cường đại cỡ nào. Một kích Điển Tùng nghe được cái này tiếng vang cực lớn, xoát một dưới, xuất mồ hôi lạnh cả người, liền lập tức tỉnh. Hắn lập tức đem cái kia mấy tên nữ tử đẩy ra, xách lấy trường thương trong tay, bước nhanh ra ngoài đi đến, uống nói, đi, theo ta ra đi xem một cái. Hắn giữ tợn giống nói, lao tử ngược lại là muốn nhìn một cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm dám mẹ nó bên trên Lâm Xuyên thành tìm đến sự tỉnh thời gian chuyện rời. Trở lại một chén trà trước đó. Lâm Xuyên thành Tây Môn bên ngoài. Tây Môn trên tường thành những cái kia thủ quân buồn bực ngán ngẩm, lẫn nhau bề ngoài vui cười tức giận mắng, chính là không có một cái nghiêm túc thủ thành. Cũng khó trách sẽ như thế, bọn hắn đã ở chỗ này mấy tháng, một lúc mới bắt đầu còn tâm tình tâm thờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ, sợ đại tần quân đội lù cờ na ho đánh trở về, nhưng là càng ở lại, bọn hắn liền càng không lo lắng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đã hơn mấy tháng đi qua, đại tần quân đội tựa hồ căn bản không có đánh trở về dự định.